Cảm nhiễm thể, chương 51, hầm trú ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, người mới trông coi nhà xác là một lão già gầy gò nho nhỏ. Họ Khổng, đại khái hơn 40 tuổi. Tên gọi cụ thể là gì, Lưu Thiên Minh lười hỏi, đối phương cũng không có nói. Tùy tiện biên cái cớ, Lưu Thiên Minh đang cầm lấy sổ văn kiện của phòng làm việc nhà xác, làm bộ nhìn một hồi, nhẹ nhàng để cuốn sổ lại chỗ cũ. Trong gian phòng không có nơi đáng giá chú ý gì cả, hết thảy vẫn là giống như lúc bà Trần còn ở, thậm chí bao gồm cái ghế vị trí bố trí cũng chưa từng thay đổi. Lưu Thiên Minh vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, mở miệng hỏi. Thế nào, Trần bác sĩ vẫn chưa trở về sao? Lão già họ Khổng là người địa phương, nói tiếng nói địa phương rất nồng nặc, hiển nhiên rất không cao hứng đối với vấn đề như thế này. Mỗ đến, vẫn mỗ đến. Nàng trở về làm gì? Nghe mọi người nói, sợ là theo lão quán cùng nhau thân mật chơi gục rồi. Suy nghĩ một chút, Lưu Thiên Minh tự giễu lắc lắc đầu, rời khỏi phòng làm việc. Bản thân thật là ấm đầu. Loại công tác trông coi không có bất cứ hàm lượng kỹ thuật gì, tuy nói lương bổng rất ít, dẫu sao cũng là một công việc. Rất nhiều người đến cả cơm đều ăn không đủ no, đều đang suy nghĩ tìm cách kiếm tiền tiêu. Mặc dù là trông giữ thi thể, nhưng cũng có thể theo tháng cầm đến tiền lương. Tỷ như lão già họ Khổng này, nếu như bà Trần trở về, liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải rời khỏi. Dù sao, bà Trần là lão công chức có biên chế trong bệnh viện. Mà hắn, là người bình thường lâm thời được tuyển mộ vào. Hắn e rằng mỗi ngày đều đang thắp hương cầu khẩn, cầu xin bà Trần vĩnh viễn không nên trở về đi. Đi tới chỗ rẽ thang lầu, Lưu Thiên Minh đang dự định rời khỏi nhà xác. Ngay trong một sát na giơ chân dẫm lên thang lầu, hắn bỗng nhiên có loại cảm ứng kỳ diệu không nói ra được. Đó là một loại lực hấp dẫn, dường như hai cục nam châm, lại không có lực hút mạnh như vậy. Phi thường bình thản, như có như không, nhưng xác thực tồn tại. Trên lỗ thông gió tương liên với hầm trú ẩn trong lòng đất đã che đậy một cái nắp bằng kim loại. To nhỏ dày nặng xấp xỉ với nắp hầm trên đường xá, trên cái chốt bên cạnh có khóa lên một ổ khóa mới sáng loáng. Lưu Thiên Minh có chút nghi hoặc xoay người trở lại phòng làm việc gọi ra họ Khổng trông coi, chỉ vào khóa sắt và nắp che này, hỏi. Ta nhớ tới trước đó không có thứ này a hát, ống thông gió nơi đây cũng không có bị che lại, làm sao hiện tại liền bị đẩy kín, lão già họ Khổng liếc mắt nhìn, hững hờ nói. Người nói cái này a hát, là khoa bảo vệ Hà đội trưởng gọi người đến làm. Hắn nói nơi này có cái lỗ thông suốt, có khả năng có con chuột gì gì đó sẽ leo vào, liền dứt khoát gọi người đóng kín, còn thêm ổ khóa. Là Hà Đại Sơn đóng kín, Lưu Thiên Minh không khỏi nhớ tới một màn trước đó đã xảy ra ở cửa nhà bà Trần. Hắn không có tiếp tục truy hỏi, trầm mặc xoay người rời khỏi. Lưu Thiên Minh có loại cảm giác phía dưới ống thông gió khẳng định có vấn đề gì đó. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình. Bởi vì, đây là năng lực nhận biết đến từ tế bào. Buổi tối 4 ngày sau, Lưu Thiên Minh lặng lẽ đi tới lối vào nhà xác thông tới cao ốc bệnh viện. Ở đây có một số cầu thang, đi bên trái, liên thông kho thuốc số 3 cùng với nhà xác chỉ có cách nhau một bức tường. Lúc đó Trương Hoành Lương có thể sát vách nghe thấy động tĩnh giữa bà Trần và Hà Đại Sơn ở trong phòng làm việc nhà xác chính là bởi vì duyên cớ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm tối om bao phủ tất cả, trong không khí còn bao phủ mùi đặc thù của bệnh viện. Phương xa bên phòng khám bệnh đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người đi qua. Nơi đó vẫn luôn là đoạn đường tâm điểm của bệnh viện, phần lớn camera quản chế cũng ngắm ngay bên đó. Lưu Thiên Minh mấy ngày nay đều đang bận rộn, hắn bỏ ra rất nhiều thời gian, giao thiệp liên hệ cùng với những người thuộc bộ công trình bệnh viện. Kỳ thực cũng chính là tùy tiện tìm cái cớ đi bộ công trình ngồi một chút nói chuyện phiếm, tiếp đó buổi tối mọi người cùng nhau hẹn ăn bữa cơm, lại uống chút rượu. Cảm tình và hữu nghị chính là được bồi dưỡng như vậy. Hiện tại, Lưu Thiên Minh và những người thuộc khoa công trình đã không nói không kể, gặp mặt cũng rất thân thiện. Trong lòng đất bệnh viện có hầm trú ẩn, đây cũng không phải bí mật gì. Chỉ là nơi đó không ai đi vào, quanh năm đóng kín. Lưu Thiên Minh đã xem qua bản vẽ kết cấu của cao ốc bệnh viện, cũng đã đi qua lối vào bên dưới đường dốc thông tới bên trong hầm trú ẩn. Thế nhưng nơi đó bị khóa lại vững chắc, ở trong khoa công trình đã hỏi một vòng, lại rõ ràng không ai có chìa khóa. Lưu Thiên Minh nghĩ tới cưỡng ép phá đi ổ khóa nơi đó, hắn rất nhanh bỏ đi ý nghĩ không sáng suốt thế này. Tạm thời cho dù phải chăng có thể phát hiện gì ở trong hầm trú ẩn, loại hành vi thế này ở trong mắt đại đa số người chính là phá hoại của công. Huống hồ, bản thân chỉ là một bác sĩ thực tập, căn bản không có lý do để làm chuyện thế này. Lực hấp dẫn trở nên càng ngày càng mãnh liệt, liên tục mấy ngày, Lưu Thiên Minh đều sẽ lượn một vòng ở trên hành lang bên ngoài nhà xác. Hắn rất khẳng định đây không phải ảo giác, cũng không phải hư huyễn được sản sinh từ ý thức đại não. Nơi đó ngay ở trong lòng đất, xác thực có loại lực hấp dẫn kỳ quái đang kêu gọi mình. Cơ hội phi thường ngẫu nhiên, trong khoa công trình có một lão công chức sắp về hưu đã nói chuyện phiếm với Lưu Thiên Minh, đề tài đương nhiên là hầm trú ẩn trong lòng đất bệnh viện. Ông lão chợt nhớ tới, ngay ở mặt bên kho thuốc sát vách nhà xác nên còn có một lối vào. Nơi đó kỳ thực chính là phòng tạp vật, ngày thường căn bản không ai đi vào, đều là một ít rác rưởi được lưu giữ từ lúc xây lại bệnh viện cũ. Xăm lốp xe bị lủng gì gì đó, tấm ván gỗ cũ gì gì đó. Ngày trước mỗi người đều có thói quen tiết kiệm, khi đó lãnh đạo bệnh viện cái gì cũng không nỡ vứt, thế nhưng những thứ này được giữ lại cũng đã chiếm chỗ, vì thế liền nhét tất cả những thứ ngổn ngang lung tung vào nhà trệt tre ngay ở mặt trên hầm trú ẩn. Sau đó cao ốc lại được sửa chữa mở rộng thêm, cũng liền chôn vùi nhà trệt này được cho rằng là tầng hầm, miễn sao không ảnh hưởng toàn thể kết cấu kiến trúc là được. Ta nhớ tới ở trong đó có cái lối đi, có thể trực tiếp đi xuống bên trong hầm trú ẩn. Chỉ là thời gian quá lâu, cánh cửa kia có lẽ đã không mở ra được. Dựa theo con đường ông lão chỉ điểm, Lưu Thiên Minh tìm tới phòng tạp vật. Khu vực bên trong là chất đầy xăm lốp xe và tấm ván gỗ cũ nát, trong không khí tỏa ra một mùi thối cao su phế nồng nặc. Hắn vòng qua từ chính giữa từng đống tạp vật, rất nhanh tìm tới cửa sắt bị một đống tấm ván gỗ cũ che lại. Bề ngoài toàn là rỉ sét, có một xích sắt to đậm buộc lại chốt cửa. Lỗ khóa đã rỉ hết mức, mặc dù là có chìa khóa cũng vô phương mở ra. Đây cũng không làm khó được Lưu Thiên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đến, hắn đã làm đủ mọi chuẩn bị. Loại khóa sắt kiểu cũ rất dễ đối phó. Cắm vào ngang cốt sắt, dùng sức vặn khóa sắt rỉ sét loang lổ liền. Răng rác, một tiếng tách ra, Lưu Thiên Minh nhẹ nhàng tháo xuống dây xích đẩy cửa ra, đi vào. Dưới chân, là bậc thang xi măng ước chừng cao hơn 10 mét. Những bậc thang dọc theo hình trụ xoay tròn nằm ở chính giữa mà xuống. Không có đèn, chỉ là trông thấy cái hầm tối om, liền đủ hấp thu tâm hồn con người. Lưu Thiên Minh từ trong ba lô lấy ra đèn pin cầm tay, mở ra. Ở dưới chùm sáng chiếu rọi tản ra, hắn nhìn thấy đường viền cơ bản của bậc thang dưới chân. Dọc theo bậc thang mà xuống, đoạn đường vừa mới bắt đầu lại rất bẩn, đâu đâu cũng có dấu vết nước bẩn thấm vào. Càng đi xuống, liền trở nên sạch sẽ, mặt đất rất khô ráo, thậm chí có thể cảm giác được xa xa có gió thổi tới. Công trình thời kỳ đại cách mạng xác thực rất chú trọng chất lượng. Đặc biệt là chỗ tránh nạn có thể ngăn chặn không tập càng là chú trọng chỉ số công trình khắp mọi mặt. Tại tới gần vị trí đáy hầm, Lưu Thiên Minh thậm chí nhìn thấy sao năm cánh to lớn khảm nạm trên vách tường. Chỉ là màu sắc đã bóc ra từng mảng, lộ ra bản chất thô ráp xám trắng. Lực hấp dẫn đó đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt, còn chỉ dẫn phương hướng hắn tiến lên. Đi hết bậc thang, đế giày tiếp xúc mặt đất. Một loại cảm giác ổn định rắn chắc truyền khắp toàn thân. Lưu Thiên Minh nhìn thấy xung quanh gian phòng có rất nhiều hình vòng cung, vách tường ngăn ra chúng nó, bên trong trống trơn, chẳng có cái gì cả. Ta chẳng lẽ đến sai chỗ sao? Lưu Thiên Minh có chút nghi hoặc, nâng lên đèn pin chiếu rọi xung quanh, vẫn là không có bất cứ phát hiện gì. Đây xác thực là một cái hầm bỏ đi, những người thuộc khoa công trình cũng không có nói dối. Nơi thế này, mặc dù là làm nhà kho cũng không được. Hơn nữa công trình sửa sang lại rất hùng vĩ, cùng với đầu nhập khoản chi lớn ở đây còn không bằng dùng ở chỗ khác. Tiếp tục đi tới phía trước, đèn pin chiếu sáng mặt đất, Lưu Thiên Minh nhìn thấy một bãi máu khô cạn. Màu sắc đã lờ mờ, bộ phận chính giữa khe hở xi măng biến thành màu đen. Lưu Thiên Minh ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chà một hồi ở trên đất, tiếp đó để sát lỗ mũi, ngửi đến một mùi máu tươi nhàn nhạt. Không sai, đây xác thực là máu. Không phải nói bên trong hầm trú ẩn sẽ không có ai đến sao? Máu từ đâu đến? Hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, ánh sáng đèn pin chiếu lung tung ở chung quanh đỉnh đầu và trên vách tường. Rất nhanh, Lưu Thiên Minh phát hiện ông thông gió trực tiếp liên thông nơi đây. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm nơi đó, hơi nhíu mày. Ở vị trí miệng vách ống có treo một miếng vải rách nhỏ màu trắng. Viền miệng ống bằng kim loại có một lớp kiểu nội khảm, vững vàng ôm lấy nó. Vải màu trắng, mặc dù không cách nào đưa tay để với lấy nó xuống, Lưu Thiên Minh lại không khỏi liên tưởng tới áo khoác màu trắng được mặc ở trên người bà Trần lúc đi làm. Đúng a hát, bà Trần ở đâu cơ? Còn có, loại lực hấp dẫn thần bí kia, vì sao lại đột nhiên biến mất? Trong không khí truyền đến một hồi vang trầm, oành oành oành, âm thanh rất nhỏ, lại như là cách chướng ngại vật rất dày, tựa như dụng cụ gõ trống ra. Ở trong hoàn cảnh đóng kín, tìm kiếm nguồn âm thanh cũng không có khó khăn. Lưu Thiên Minh nghiêng lỗ tai nghe một lúc, xác định vị trí tại mặt bên vách tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tia sáng đèn pin chiếu tới, cẩn thận nhận biết một hồi, Lưu Thiên Minh mới nhìn ra, vách tường nơi đó có chút tổn hại, bị mấy tấm ván gỗ bịt vào. Âm thanh chính là phát ra từ đằng sau vách tường. Hắn kề sát vách tường, hạ thấp giọng hỏi, là ai ở bên đó? Cảm giác tiếng va chạm không có tiết tấu, hơn nữa nặng nhẹ không đều, hiển nhiên không phải được phát ra từ thiết bị loại hình máy móc. Dưới lòng đất có rất nhiều chuột, thế nhưng chuột làm sao có khả năng phát ra động tĩnh lớn như vậy? Màu sắc vách tường và tấm ván gỗ lại như nhau, thế nhưng quét sơn đến mức rất loạn. Lưu Thiên Minh suy nghĩ một hồi, mở miệng cắn vào phần đuôi đèn pin, nắm lấy một tấm ván gỗ trong đó, dùng sức giật nó ra. Trên vách tường lộ ra một vết nứt, Lưu Thiên Minh còn chưa để tấm ván gỗ trong tay xuống, một bóng đen đã từ bên trong vách tường bỗng nhiên nhảy. Vèo, tới đây, trong phút chốc Lưu Thiên Minh cảm thấy máu trong toàn bộ cơ thể chỉ nháy mắt đã ngưng kết, hoảng sợ to lớn đã gắt gao áp chế thần kinh của mình. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, mặc dù máu thịt be bét, lại vô cùng chân thực. Trần bác sĩ, ngươi làm sao ở nơi này? Cách chương.